Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Chu Linh Nhi cũng không tệ. Xuất thân từ nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Xét trên phương diện nào đó, ngày sau Sở Nam Phong thật sự đăng cơ hoàng đế cũng coi như là giúp Thái hậu củng cố địa vị cho nhà mẹ đẻ. Duy chỉ có một điều rất khó xử. Đó chính là trên mặt Mạnh Lâm Thanh có một vết bớt. Thật sự là rất khó coi. Cô mẫu, tâm ý của Linh Nhi, người nhất định là đã biết rồi phải không? Từ nhỏ, Chu Linh Nhi đã đặc biệt quấn quýt Thái hậu. Sau khi biết Sở Nam Phong muốn chọn Vương Phi, nàng ra vào càng thêm phần thường xuyên, luôn luôn ở trước mặt Thái hậu thể hiện, lấy lòng bà, đứa nhỏ nói, ta còn không biết ngươi sao? Thái hậu nói, bà nhìn Chu Linh Nhi cũng rất hài lòng. Nói đến cũng phải, quả thật là Chu Linh Nhi thích hợp hơn. Về việc Sở Nam Phong có thể ngồi lên ngôi vị thái tử, trong lòng Thái hậu nắm chắc vô cùng. Cho nên việc chọn chính phi này cũng chính là đang chọn hoàng hậu tương lai. Mạnh Lâm Thanh không phải là không tốt, nhưng mà khuôn mặt kia của nàng ta, nếu để cho một nữ nhân trên mặt có vết bớt ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, việc này không chỉ là khó coi mà còn rất khó nghe. Nhỡ đâu làm hỏng danh tiếng của Sở Nam Phong thì làm sao? Đa tạ cô mẫu, Chu Linh Nhi ngọt ngào nói, nghĩ thầm nhờ vào mối quan hệ giữa mình và cô mẫu, nàng trở thành thê tử của Sở Nam Phong nhất định là 10 phần nắm chắc. Mà bên thừa tướng phủ, Mạnh Nguyệt Sinh cũng đang vì chuyện này mà đau đầu. Hắn ta hạ vô tử, chính thê Bạch Y Nhu sinh hạ, chỉ có mỗi một nữ nhi Mạnh Lâm Thanh này. Vậy thì tự nhiên là hy vọng nàng có thể trở thành vương phi của Sở Nam Phong. Như vậy tương lai hắn ta trở thành nhạc phụ của hoàng thượng, chẳng phải là ở trong triều càng thêm vững chắc sao? Thế là, dưới sự nỗ lực của Mạnh Nguyệt Sinh, Mạnh Lâm Thanh thật sự đã đánh bại Chu Linh Nhi trở thành nữ nhân cuối cùng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Với khuôn mặt của Mạnh Lâm Thanh kia, Sở Nam Phong cùng nàng cũng không có giao tình, cho nên hai người vẫn luôn là phu thê trên danh nghĩa. Chưa từng viên phòng, khoảng thời gian đó, tâm tư của Sở Nam Phong đều đặt hết lên việc tranh giành ngôi vị thái tử. Tự nhiên cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Rất nhanh, trải qua một phen thủ đoạn, cuối cùng Sở Nam Phong đã thành công ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Mà Mạnh Lâm Thanh cũng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Chu Linh Nhi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Nhìn Mạnh Lâm Thanh trở thành hoàng hậu, ngọn lửa đố kỵ trong lòng nàng ta càng thêm không thể khống chế. Dựa vào cái gì chứ? Chu Linh Nhi muốn gả cho Sở Nam Phong không chỉ là vì ngôi vị hoàng hậu. Nàng ta càng thêm thật lòng yêu thích Sở Nam Phong. Từ nhỏ đã mơ ước có một ngày có thể gả cho hắn. Còn không phải là dựa vào cha ngươi mới có thể gả cho Nam Phong ca ca. Thế nhưng ngươi rõ ràng là một con quái vật xấu xí. Ta không tin Nam Phong ca ca thật sự sẽ thích ngươi. Chu Linh Nhi phẫn uất bất bình. Tuy nói ngôi vị hoàng hậu đã mất, nhưng gả cho Sở Nam Phong cũng không phải là hoàn toàn không thể thực hiện được nữa. Huống hồ tuổi của nàng ta cũng đã đến lúc, trong nhà sớm muộn gì cũng phải gả nàng ta đi. Nàng ta phải trước lúc đó đem gạo sống nấu thành cơm chín. Đến lúc đó thì chỉ có thể để nàng tiến cung, không còn cách nào khác. Ai bảo Sở Nam Phong vẫn luôn không có ý định nạp phi chứ? Cách chương.